Đắn đo Thụy bất tình, chương 21, là món đồ chơi của chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thừa Nam đưa bà xã đến bữa tiệc một chớp nhoáng liền rời đi, tự anh lái xe về. Cả đoạn đường lòng Tào dai dai như nổ bong bóng màu hồng. Lòng nghĩ người này ấm áp lên đúng là hết chỗ chê. Còn đưa cô về sớm nghỉ ngơi nữa, cô không hề hay biết trong đầu tư Thừa Nam lúc này toàn phế liệu 18. Chạy về 40 phút mà trong đầu tư Thừa Nam chơi cô hết 800 lần. Đủ loại tư thế, đủ loại cầu xin tha. Miệng cứng chẳng sao hết, dù sao cây hàng của anh còn cứng hơn. Tào dai dai nhìn cái vẻ mặt muốn ăn thịt người khi vừa bước vào nhà của anh là biết đại khái anh muốn làm tình. Nhưng mấy ngày nay Tào dai dai rất bận bịu nên đã quên hết ráo những món đồ chơi mà mình mua về. Từ phòng tắm ra đã nhìn thấy người đàn ông mặc áo tắm dài đứng nghiêng người dựa vào cạnh cửa, tay đang tìm tòi nghiên cứu cái trứng rông hồng nhạt. Tào dai dai cũng ướt. Từ Thừa Nam rất đẹp trai, mà khi chuẩn bị làm việc xấu càng đẹp điên. Kéo khăn tắm xuống đi sang, lôi kéo tay anh sờ đến lạch đào nguyên của mình. Từ Thừa Nam không vui. Ai làm em ướt? Anh mà, chồng đẹp quá, người ta nhìn thôi đã ướt rồi. Từ Thừa Nam được khen thì vui hết nấc, đẩy cô ngã lên giường. Tào dai dai vô cùng phối hợp, tứ chi dang rộng, mặc người đến ngắt. Một cái gậy rung được ném lên giường. Từ Thừa Nam dùng trứng rung kích thích nơi riêng tư của cô mang đến tiếng rên rỉ nhũn nhão. Anh hỏi. Bình thường có tự chơi mình không? Không có mà, đây là đồ chơi đưa cho chồng chơi. Cô nói, gãi ngẩng người lên hôn anh một cái, nặng tình và chân thành nói. Em cũng là món đồ chơi của chồng. Từ Thừa Nam chưa từng gặp yêu tinh, hôm nay đã được gặp. Anh chỉ muốn thô bạo. Tuy rằng anh giữ mình trong sạch nhưng không có người đàn ông nào là không có ý xấu lúc lên giường. Thằng đàn ông nào có thể tiếp nhận được việc người phụ nữ mình yêu làm đồ chơi cho mình? Từ Thừa Nam cứng, chọc vào mẹn đùi của cô. Từ Thừa Nam mở gậy rung lên đặt bên cửa mình của cô, rồi dùng trứng rung chặt chẽ kích thích lạch đào nguyên của cô. Tào dai dai siết chặt ra giường đến độ nhỏ nát bấy. Chịu không nổi. Đừng, bầu vú dập dờn như sóng. Nhìn mà dưới háng Từ Thừa Nam càng cứng, cúi người cắn lên đầu ti một cái. Hút thật mạnh vào, anh hút một lần, nước trên tay càng lênh láng, Tào dai dai kéo tóc của anh đến phát đau. Tào dai dai bắn hai lần, Từ Thừa Nam mới đưa máy rung vào trong với một tốc độ nhỏ, tần suất và tốc độ khiến cho tiếng rên của Tào dai dai dần lạc đi. Đúng vào thời điểm mấu chốt anh lại rút ra ngồi sang một bên. Tào dai dai bò dậy quỳ trước người anh blowjob cho anh, Từ Thừa Nam lại nhớ đến hình ảnh lần đầu blowjob mà muốn bắn ra. Chồng cho em đi. Muốn ăn gậy, Từ Thừa Nam đẩy cô nằm về giường, lại cầm lấy cây gậy rung lên. Không thèm cái này, Tào dai dai bĩu môi đẩy tay anh a. Muốn cây hàng của chồng đi vào cơ. Từ Thừa Nam cười, ngậm môi cô mút thật mạnh vào, như thể muốn mút lấy đầu lưỡi vào luôn vậy. Tào dai dai tìm kiếm sự lễ độ giữa môi lưỡi, dãy giụa thân trên phập phồng, núm vú quét cỏ qua ngực anh. Từ Thừa Nam dùng cây gậy rung thay thế cho cây gậy lớn của mình chịch cô. Chính xác là không cho cô khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào dai dai dùng sức đẩy anh ra, quăng gậy rung xuống dưới giường, nắm chặt cây hàng của anh muốn nhét vào. Từ Thừa Nam cuối cùng cũng vừa lòng, giữ chặt eo cô quỳ quay lưng lại với mình. Cưng à, muốn sao? Dạ, chồng vào đi, yêu em đi. Từ Thừa Nam bóp eo cô đẩy vào thật sâu, rút ra đâm vào trên dưới trăm cái. Nước dâm của cô cọ lên cái bụng anh ướt dầm ướt dề. Đập vào mông vang lên tiếng bạch bạch bạch, tần suất cao còn hơn cả gậy rung. Từ Thừa Nam chưa từng sướng rơn như thế này, chỉ muốn chết trên người cô. Trước khi bắn tinh ôm cô đứng lên, cả hai người dính sát vào nhau cùng cao trào. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên tròn ododen di dê mút dương vật sau cao trào vào. Từ Thừa Nam xoay đầu cô qua nút lưỡi cô, kéo dài khoái cảm cao trào lên 10 phút. Tào dai dai khóc không ra nổi, nhắm mắt lại vùi vào trong ngực anh. Tay vẫn còn nắm chặt lấy dương vật của anh, lẩm bẩm làm nũng. Gậy hư này, Từ Thừa Nam cảm thấy mỹ mãn, hôn lên mặt cô, đoạn xoa mông cô gọi. Cục cưng ngoan, 6 giờ sáng Tào dai dai tỉnh dậy mà hai mắt mở không ra, đầu óc mạch lạc bàn chuyện công việc cùng thư ký của mình. Công việc hôm nay cũng không phải vì chuyện gì lớn, Tào dai dai thậm chí có thể điều người khác đi, nhưng Tào dai dai lại tự mình làm. Từ Thừa Nam cũng sẽ không nói, mệt như vậy thì nghỉ ngơi ở nhà, đại loại thế. Trước kia Tư Thừa Nam có rất nhiều chủ ý mang tính gia trưởng với Thang Tư Mẫn. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cả hai thường xuyên không thoải mái. Tư Thừa Nam ngẫm về bản thân, có phải là trong tiềm thức của anh đã đánh giá thấp Thang Tư Mẫn, đặt cô ta ở vị trí ở sau mình. Thang Tư Mẫn luôn chú ý về độ xứng đôi giữa gia thế của hai người, hóa ra những lời nói và việc làm của anh đã nhắc nhở cô ta về cái khoảng cách ấy. Nhà họ Tư có hai người con trai, sản nghiệp vốn phải do con cả thừa kế, nhưng anh cả vì tình yêu mà nhất mực không chịu. Tuy rằng gia đình chấp nhận mối quan hệ chị em không môn đăng hộ đối của người anh, nhưng vẫn tìm mọi cách hạn chế anh ta. Nếu không phải vì sức khỏe của mẹ, có khi anh cũng đã kiên định cưới Thang Tư Mẫn về. Nhưng bọn họ sẽ không ở bên nhau mãi. Cuối cùng Tư Thừa Nam đã thừa nhận chấp niệm của mình với Thang Tư Mẫn hơn một nửa là đến từ sự giận dỗi người nhà của bản thân anh. Cách chương.